Bán tiên, chương 186, ngõ hẹp gặp nhau. Góc truyện audio.com. Nơi xa còn có một chút bạch quang. Nhìn xem cũng nhìn quen mắt. Rõ ràng liền là bên ngoài đống kia loạn thạch lối vào thiên quang. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hai mặt nhìn nhau về sau. Đều nhìn về phía Dữu Khánh. Vẻ mặt đều lộ ra dị thường động dung. Hoặc là nói. Hai người bị kinh lấy. Trong lòng đều hiện lên một cái nghi vấn. Này thỉnh thần hỏi đường mê tín trò xiếc thật có hiệu quả. Thật chính là tổ sư ra tại trong cõi u minh chỉ đường hay sao? Nhìn thấy lối ra, ghé vào bức tường chỗ lỗ hổng ba người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Kém chút cho là mình muốn vây chết ở bên trong tới. Mục Ngạo Thiết không biết nhớ ra cái gì đó. Cau mày nhìn về phía Nam Trúc. Nam Trúc tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Vỗ lũy khối bức tường. Chú ý tả hữu mà nói nó. À, kỳ quái. Xem tường này thể không giống như là có cơ quan thúc đẩy bộ dáng. Thật chẳng lẽ cùng nữ tử kia thở dài có quan hệ? Thật chẳng lẽ có nữ quỷ gây chuyện hay sao? Mục Ngạo Thiết không cho hắn nói sang chuyện khác. Mạnh mẽ làm rõ. Ngươi cũng đã nói. Bên này tường là ngươi đập đập địa phương. Ngươi vì sao lỗ hổng nơi đây? Dữu Khánh cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Nam Trúc. Nam Trúc ngừng lại một mặt biệt khuất nói. Được, ta liền biết các ngươi muốn hiểu lầm ta. Liền sợ các ngươi không tin. Ta rõ ràng sờ lấy lương tâm nói cho các ngươi biết. Ta thật không sai lầm. Ta thật sự là sát bên đúng mực một chút gõ tới. Ta cũng không biết rõ vì cái gì ta gõ thời điểm thanh âm là bình thường. Có quỷ, các ngươi nhớ kỹ nữ tử kia tiếng thở dài sao? Ta tin tưởng thật sự có nữ quỷ. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chấm, Mục Ngạo Thiết cùng Dữu Khánh trong ánh mắt ý vị rất rõ ràng. Đại gia có mâu thuẫn về có mâu thuẫn. Nếu là nắm cảm xúc đưa đến loại chuyện này bên trên. Làm ra ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sự tình. Vậy liền quá mức. Nam Trúc xem hiểu. Càng ngày càng là không chỗ giải oan dáng vẻ. Vỗ đắp lên tảng đá nói. Như thế ta tính sự tình liền bày ở trước mắt a. Các ngươi tình nguyện không tin ta. Cũng muốn tin địa phương quỷ quái này hay sao? Đúng. Lão thập ngũ. Trước ngươi nói cửa hang xuất hiện, còn có thật nhiều người tiến đến. Nhưng trước mắt ngươi xem, cửa hang lại bị phong. Này quá tà môn, Dữu Khánh quay đầu mắt nhìn. Nơi này xác thực không thích hợp. Đi, chúng ta đi ra ngoài trước sờ sờ tình huống bên ngoài. Xem có cơ hội hay không thoát thân rời đi. Hai vị sư huynh ngừng lại một mặt kinh ngạc. Có chút kinh ngạc không tin cảm giác. Mục Ngạo Thiết, đi, rời đi, ngươi không tìm, Dữu Khánh, nơi này xác thực không thích hợp, có chút vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta có cần phải lại đối này tòa cổ mộ làm thêm hiểu một chút mới quyết định. Hắn là muốn tìm đến tiên gia động phủ không sai, nhưng hắn lại không ngốc, không đáng muốn chết. Trước đó cảm thấy có thể cậy vào chính mình quan tự quyết tải trong cổ mộ có tư cách. Đi một lượt mới phát hiện, chính mình quan tự quyết tải trong cổ mộ vậy mà không có tác dụng gì. Này bằng với rút mất hắn lực lượng, nào còn dám lỗ mãng. Ba người cũng không thể bằng tu vi của mình lại xông một lần a, Nam. Mục hai người ngẫm lại cũng thế. Bất quá cũng hiểu rõ bên ngoài có thể đi hay không thoát vẫn là cái vấn đề. Trước lặng lẽ chuồn đi tìm kiếm tình huống. Biểu thị công nhận Nam Trúc bắt đầu hủy đi tường. Ai ngờ mới ầm ầm đạp đổ một khối đá. Liền bỗng nhiên có. Ô, gào thét tiếng xé gió truyền đến. Ba người giật mình. Không kịp xem tình huống như thế nào. Gần như đồng thời lách mình tránh đi. Cạch cạch cạch. Quảng cáo. Vang vọng. Mấy chi vũ khí liên tục phóng tới. Đem cửa động tảng đá băng loạn vỡ bay tứ tung. Ba người lúc này mới nhìn rõ có mấy cái bóng người đánh tới. Cũng có quát chói tai tiếng đồng thời truyền đến. Chạy đi đâu? Nghe xong thanh âm này. liền biết là muốn gây bất lợi cho chính mình. Dữ Khánh uống âm thanh, nhanh lên, trong tay Huỳnh Thạch vung thủ thế. Hai vị sư huynh lập tức theo hắn đi đến nhảy lên đi. Không có cách, vị sư đệ này thực lực mạnh hơn. Muốn chạy trốn lấy mạng, còn là theo chân sư đệ tương đối an toàn một chút. Năm tên yêu tu lách mình mà tới, tốc độ cao moi trở về vũ khí của mình. Trong đó bốn người đuổi theo, một người khác tốc độ cao trở về hướng Liễu Phiêu Phiêu đám người báo tin. Dữ Khánh ba người tại hắc ám bên trong lối đi cấp tốc tránh mau, toàn lực trốn như điên. Đằng sau bốn tên yêu tu theo đuổi không bỏ, song phương đuổi theo khoảng cách thủy chung vô pháp rút ngắn. Rõ ràng lẫn nhau tu vi không sai biệt lắm, Dữ Khánh ngừng lại yên tâm không ít. Bị phái ra dò đường tiểu yêu, tu vi cũng xác thực không thật tốt. Vùng vẩy lấy một thân thịt mỡ nhanh chóng nhảy rong ruổi Nam Trúc có chút gấp. Lão thập ngũ, người tại cửa hang, không hướng bên ngoài chạy, còn đi đến chạy là mấy cái ý tứ? Làm trong hũ ba ba sao? Dữ Khánh, nếu là sông chúng ta tới, ngươi xác định ngươi biết bên ngoài là tình huống như thế nào? Ngươi cảm thấy bên ngoài có thể không ai chấn giữ, cắm đầu xô ra đi tự chui đầu vào lưới sao? Chúng ta chạy cái phương hướng này khẳng định là không ai đi qua. Quản hắn, một mực chạy về phía trước, xem thông hướng chỗ nào. Nam Trúc, một phần vạn phía trước là đầu chắn đoạn đường cùng, làm sao bây giờ? Dữ Khánh, nói mò đảm, cầm lên đầu óc ngẫm lại. Người nào tu dài như vậy lối đi là vì tu con đường chết. Lời này vừa nói ra, Nam, Mục hai người ngẫm lại cũng thế. Lập tức nhiều hơn mấy phần chạy trốn lòng tin. Hai người có đôi khi cũng không thể không thừa nhận. Lão thập ngũ mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng nếu là luận đầu óc tốc độ phản ứng, hai người phần lớn thời gian thật đúng là chưa hẳn sánh được lão thập ngũ cái này thanh niên. Đương nhiên, Nam Trúc vẫn là không khỏi lo lắng một tiếng. Bọn hắn dạng này đuổi theo không thả, cũng không phải chút chuyện a, Dữ Khánh. Chạy trước, như thật sự là không thức thời. Mấy người này để ta giải quyết. Này tuyệt đối không phải nói ngoa. Tu vi của hắn cao hơn hai vị sư huynh. Bồi tiếp chạy là không tốt, ném hai người mặc kệ. Liền hắn hai vị sư huynh đều đuổi không kịp người. Hắn thật đúng là chưa chắc sẽ để vào mắt. Sở dĩ chạy, là trước đó cảm giác xem xét đến tiến đến không ngừng mấy người này, sợ đưa tới lợi hại hơn. Nhưng nếu là thật không cho đường sống, vậy hắn đành phải ra tay giải quyết hết mấy cái này. Làm sắc yêu cơ, nhìn một chút là ai. Dữ Khánh nhắc nhở một tiếng. Chính mình đã lấy ra dược cao. Vừa chạy một bên lau hai đạo lam nhạt tại mí mắt lên. Nam, Mục hai người nghe tiếng cũng làm như vậy. Lần này tới Kiến Nguyên Sơn, người nào đó xác thực đã làm nhiều lần chuẩn bị. Cũng đúng là tốn không ít bạc. Nghèo có nghèo cách sống, giàu có giàu qua pháp. Đổi trước kia, Dữ Khánh là không thể nào hoa một số tiền lớn mua. Làm sắc yêu cơ, loại thứ này. Trong túi ước lượng 10 vạn lượng ngân phiếu đều không cảm thấy nhiều về sau. Tiêu phí phương thức hơi có biến hóa. Ba người lần lượt nhìn lại, đã nhận ra yêu khí. Lập tức hiểu rõ, truy đuổi người là của bọn họ Kiến Nguyên Sơn yêu tu. Càng ngày càng vui mừng không có trực tiếp ra bên ngoài chạy. Chạy trước, đột nhiên, sư huynh đệ ba người tầm mắt sáng lên. Mơ hồ nhìn thấy phía trước xuất hiện ánh sáng. À, cuối cùng chạy ra này gặp quỷ lối đi. Nghe nói về sau địa hình như là mê cung. Chúng ta, Nam Trúc thanh âm hơi có đào mệnh lúc kích thích phấn khởi. Nhưng mà hắn phấn khởi tiếng rất nhanh liền hơi ngừng. Bọn hắn thấy rõ ánh sáng là cái gì? Là ánh lửa, đèn đuốc sáng trưng, thật là nhiều bó đuốc, thật là nhiều người. Muôn hình muôn vẻ người, một đống người chắn ở phía trước lối đi, lại yêu khí bừng bừng, không thấy một chút nhân khí. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đằng trước toàn bộ là yêu tu. Toàn bộ là yêu quái. Không cần chào hỏi. Ba người dưới chân khẩn cấp sát ngừng. Có chút mộng. Tại sao có thể có một đám yêu tu tại đây bên trong chặn lấy chờ bọn hắn? Đằng trước trong lúc vô tình ngăn chặn bọn hắn yêu tu đầu tiên là nghe tiếng dồn dập xem ra. Sau cũng có chút bối rối. Thỉnh thoảng nhìn một chút đằng trước. Lại nhìn một chút đằng sau. Theo đuôi đuổi theo mà đến mấy tên yêu tu cũng bối rối. Khẩn cấp ngừng. Gương mặt nghi ngờ không thôi. Tại phía sau của bọn hắn. Lại vọt tới mười mấy người. Do treo dây xích truy đồng Xuân Thu tự mình dẫn đầu đuổi tới. Tiếp vào báo tin về sau. Lại chạy đến. Còn cơ hồ có thể đồng thời đuổi kịp. Rõ ràng mười mấy người này tu vi như thế nào. Nhưng mà mười mấy người này thấy rõ phía trước tình hình sau cũng ngây ngẩn cả người. Cũng khẩn cấp ngừng. Trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng cũng có chút bối rối. Nguyên nhân không gì khác. Chắn ở phía trước cái kia một đoàn yêu tu chính là Kiến Nguyên Sơn đại trưởng vệ Liễu Phiêu Phiêu đám người. Hiện trường đột nhiên liền an tĩnh. Một đám yêu tu kinh nghi bất định không khí rất rõ ràng. Quảng cáo. Trước không đường ra. Sau không có đường lui. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người phản ứng đầu tiên là lưng tựa lưng đề phòng. Cũng bị đám này yêu tu phản ứng làm cho bối rối. Nhìn một chút đằng trước. Lại nhìn một chút đằng sau. Không có một cái lên tiếng. Cũng không có một cái có phản ứng. Không biết này hai đám yêu tu đến tột cùng là nhận biết. Vẫn là không quen biết. Cuối cùng vẫn Liễu Phiêu Phiêu tách ra một đám yêu tu đi ra. Một thân hồng y, mang song kiếm. Xiên chân mà đứng. Ánh lửa hạ rất có vài phần tư thế hiên ngang. Nàng tầm mắt nhảy qua Dữ Khánh ba người. Nhìn chằm chằm Đồng Xuân Thu. Hỏi, lão đồng, chuyện gì xảy ra? Các ngươi từ chỗ nào chui ra ngoài? Chạy thế nào đến trước mặt của chúng ta? Chấm, ây, Đồng Xuân Thu ngẩn người. Trả lời, đại trưởng vệ, chúng ta không có xuyên a, chúng ta là một đường thẳng chạy. Làm sao lại đụng phải các ngươi? Các ngươi từ chỗ nào cái lối rẽ xen kẽ tới sao? Đại trưởng vệ, Dữ Khánh lập tức nhìn chằm chằm về phía Liễu Phiêu Phiêu. Căn cứ xưng hô này, căn cứ Vọng Lâu cung cấp tình báo, lập tức đoán được người kia là ai. Đồng thời đại khái cũng đoán được cái kia. Lão đồng, là ai? Ngừng lại âm thầm kêu khổ. Kiến Nguyên Sơn vì bắt bọn họ thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng. Liền Kiến Nguyên Sơn trưởng khống vũ lực nhân vật số một đều xuất động. Nào chỉ là hắn, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng là nhìn qua Vọng Lâu tình báo. Cũng khẩn trương, Nam Trúc nghiêng đầu tới gần Mục Ngạo Thiết bên tai. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lão cửu, lão thập ngũ này thần côn không có nói sai. Quả nhiên tiến đến một đám người. Nghe trong lời nói ngữ khí tựa hồ tình nguyện Dữ Khánh sai lầm. Liễu Phiêu Phiêu nghe Đồng Xuân Thu lời lại là nhíu mày. Khiêng búa lớn Chu Minh chỉ quát. Lão đồng, người nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Các ngươi xuất động, đi hướng lại tình huống không rõ. Chúng ta sợ các ngươi có sai lầm. Sợ sẽ gấp rút tiếp viện không kịp. Một mực tại chỗ chờ các ngươi. Căn bản liền không động tới. Xuyên cái gì cắm? Có phải hay không các ngươi chính mình chạy ngả ba đường không có phát hiện? Đồng Xuân Thu lúc này lớn tiếng bảo đảm nói. Tuyệt không có. Chúng ta là theo thẳng tắp lối đi chạy. Liền cong đều không có ngoặt một thoáng. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Phất tay chỉ hướng một đám người sau lưng. Không có chạy xóa a, đại trưởng vệ. Chúng ta thật chính là thẳng tắp chạy tới đó a, đúng vậy a. Chúng ta trên đường thậm chí không có phát hiện bất luận cái gì lối rẽ. Đúng, trên đường căn bản liền không có lối rẽ. Một đám yêu tu dồn dập gật đầu hưởng ứng Đồng Xuân Thu. Nghe bọn hắn kiểu nói này, Dữ Khánh ba người đưa mắt nhìn nhau. Mơ hồ sáng lườm hắn nhóm trước đó vì sao tổng đi không đến cùng. Chẳng lẽ một mực tại túi vòng hay sao? Liễu Phiêu Phiêu sóng mắt lấp lánh không thôi. Chợt nhìn chằm chằm Đồng Xuân Thu hỏi. Lão Đồng, ta buổi sáng ăn cái gì? Đồng Xuân Thu sửng sốt một chút. Chợt hiểu rõ đối phương có chút hoài nghi sự chân thật của hắn. Tiến vào cổ mộ người đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền nói ngay, đại trưởng vệ buổi sáng cái gì cũng chưa ăn. Thuộc hạ hỏi ngài có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Ngài nói không muốn ăn. Nghe thấy lời ấy, Liễu Phiêu Phiêu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Buông xuống nghi hoặc trước xử lý trước mắt. Hướng Dữ Khánh ba người sĩ hạ ba ra hiệu một thoáng. Các ngươi truy liền là ba người bọn hắn. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.